Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1307, Zidane cảm tạ. Mở điện thoại di động, Thạch Lỗi điện thoại đánh tới Ngụy Bồ Đề trên điện thoại. Ngươi còn biết khởi động máy đâu? Chuông điện thoại vừa vang, Ngụy Bồ Đề liền nghe điện thoại. Lên cũng là một câu đồ ập xuống rất lợi hại không khách khí lời nói. Thạch Lỗi đoán chừng Ngụy Bồ Đề một mực trông coi điện thoại, chỉ chờ mình khởi động máy đây. Trước đó Ngụy Bồ Đề cho hắn gọi qua điện thoại, thế nhưng là Thạch Lỗi bóp không có nhận, sau đó dứt khoát tắt máy. Tỉnh hắn chuyến này bị Ngụy Bồ Đề quấy rầy. Ngụy Bồ Đề khẳng định biết Thạch Lỗi dự định làm cái gì. Nàng vội vàng tìm Thạch Lỗi, tự nhiên cũng chính là muốn giúp cho ngăn cản. Dù sao, một người qua đơn đấu cái kia tài đoàn, mà lại đối phương rất có thể còn làm chuẩn bị. Cái này thủy chung không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, quốc ngoại phi cơ tuy nhiên không yêu cầu điện thoại di động, có thể trên máy bay lại không internet, khởi động máy cũng bất quá lãng phí điện mà thôi. Ngụy Bồ Đề làm một nghẹn, biết rõ Thạch Lỗi nói chỉ là cái cớ, nhưng cũng không cách nào tiếp tục mượn đề tài để nói chuyện của mình. Người bây giờ người ở đâu nhi? La Habana. Ta cần muốn các ngươi trợ giúp. Qua hải địa, Ngụy Bồ Đề rất lợi hại đau đầu. Nàng xoa xoa mi tâm, nói, người biết Anthony nhất định có phòng bị. Người dạng này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, ta sẽ cẩn thận. Ngụy Bồ Đề im lặng. Đây là cẩn thận sự tình a, ngươi nói trịnh trọng như vậy kỳ sự, khiến cho thật giống như ngươi chỉ là dự định từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống. Anthony tư liệu ta cho ngươi, ngươi cũng hẳn phải biết Anthony là ai. Ngươi cho rằng ngươi cẩn thận một chút liền có thể không có việc gì? Không có cách. Ngụy Bồ Đề còn chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Thạch Lỗi cười cười, nói, có một số việc chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Có thể là có chút sự tình, lại nhất định phải sáng đi chiều đến. Người đưa đỏ đặt mình vào chỗ tối, thỉnh thoảng tìm cho ta điểm phiền phức. Chẳng lẽ ta cứ như vậy một mực chờ lấy hắn? Ta không buộc hắn xuất hiện. Chẳng lẽ chờ lấy hắn rốt cuộc không chịu nổi qua đối cha mẹ ta cùng thân nhân bằng hữu ra tay? Đối với cái này, Ngụy Bồ Đề cũng biểu thị trầm mặc. Xác thực, người đưa đỏ bây giờ còn chưa đến nhảy tường thời điểm. Nhưng nếu như hắn tiếp tục như thế nhằm vào Thạch Lỗi, cuối cùng hắn nhất định sẽ lựa chọn từ Thạch Lỗi người bên cạnh ra tay. Dù là Hoa Hạ cho tới bây giờ đều không phải là một cái có thể tùy tiện dương oai địa phương. Người đưa đỏ muốn tại Hoa Hạ an bài ám sát loại sự tình này cũng sẽ không giống tại Âu Mỹ những địa phương này đơn giản như vậy. Thế nhưng là, này khó lòng phòng bị. Căn cứ chúng ta đoán chừng, người đưa đỏ rất có thể ngay tại Hoa Hạ. Người như thế lỗ mãng, chẳng phải là đang ép người đưa đỏ hướng người nhà ngươi xuất thủ? Tỷ ta lần trước sự tình còn chưa đủ ngươi hấp thủ giáo huấn a? Thạch Lỗi hơi sững sờ, lập tức nói, nguyên lai ngươi đã biết tỷ tỷ ngươi sự tình. Nói nhảm, lớn như vậy sự tình, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết a? Nếu không phải tỷ tỷ không có việc gì, ngươi cho rằng ta sẽ còn an an ổn ổn ngồi tại London trong tổng bộ? Cho nên ngươi hẳn là phái người qua bảo hộ tỷ tỷ ngươi đi. Ngụy Bồ Đề thoáng trầm mặc, nói, không riêng tỷ ta, ta cũng làm cho người một mực đi theo cha mẹ ngươi. Ta cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì. Vậy thì càng thêm không có gì đáng lo lắng. Dựa theo thế cục trước mắt, người đưa đỏ vô luận như thế nào đều là muốn cùng ta không chết không thôi. Hắn từ bên cạnh ta người hạ thủ, chỉ là sớm muộn sự tình. Thời gian cho hắn càng dài, hắn an bài liền sẽ càng kín đáo. Cũng không như thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn chắc chắn thời điểm buộc hắn xuất thủ. Dạng này, chỉ ít ta có nhiều đầu mối hơn có thể tìm ra hắn hạ lạc. Trước kia, người đưa đỏ chỉ là như nghẹn ở cổ họng. Hiện tại, hắn đã trở thành đâm vào trong ngực ta một cây đao, chưa trừ diệt không được. Ngụy Bồ Đề lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Thạch Lỗi nói, người giúp ta an bài một chút đến hải địa hành trình đi. Càng nhanh càng tốt, nếu có vũ khí chuẩn bị liền càng tốt hơn. Ngụy Bồ Đề còn đang trầm mặc, hiển nhiên nàng đang tự hỏi, đến cùng muốn hay không cho Thạch Lỗi cung cấp trợ giúp. Đương nhiên nàng cũng biết, cho dù nàng không nguyện ý cho Thạch Lỗi trợ giúp, cũng vô pháp ngăn cản Thạch Lỗi qua hướng hải địa. Cuba cũng không phải cái gì an ổn địa phương. Chỉ cần có tiền, Thạch Lỗi muốn nhập cư trái phép qua hải địa căn cũng không phải là việc khó gì. Tìm Ngụy Bồ Đề, cũng bất quá là muốn giảm bớt một chút phiền toái a. Cho nên, Ngụy Bồ Đề cũng không có không đáp ứng lý do. Tốt a, ta sẽ an bài. Cái này thu phí là 500 vạn. Trong đó bao quát một số ngươi tại hải địa có thể sẽ cần dùng đến trang bị. Đương nhiên, còn có vũ khí. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, trang bị không cần quá phức tạp. Đơn giản điểm là được. Xử lý cái kia Anthony. Không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy. Ngươi thật sự cho rằng chính ngươi là siêu. Phàm Ngụy Bồ Đề tức giận nói đến. Thạch Lỗi không cho trả lời. Hắn đương nhiên so ra kém Mỹ quốc manga bên trong siêu phàm. Nhưng là, so với cái này trên địa cầu nhân loại, nói hắn là siêu phàm cũng không có gì sai. Mặt khác, có chuyện ta nhất định phải cùng ngươi thông báo một tiếng. Tửu Trang nguyên chủ nhân Zidane cũng chưa chết. Hắn cũng là chúng ta hội viên. Chúng ta người tìm tới hắn. Hắn muốn ngươi ngay mặt gửi tới lời cảm ơn. Nhưng bị chúng ta cự tuyệt. Lý do ngươi rõ ràng. Sau đó hắn biểu thị muốn đem chiếc kia Bugatti tặng cho ngươi. Nhờ chúng ta chuyển giao. Chiếc xe kia, người nhìn cho ngươi đưa đến chỗ nào so sánh phù hợp. Thạch Lỗi gãi gãi đầu. Như thế hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Nhưng hắn lại lập tức nghĩ đến Hắc Tạp nói với hắn. Tại hạn mức này chu kỳ hắn đã hoàn thành một khoản siêu giá trị tiêu phí sự tình. Chẳng lẽ chỉ chính là cái này người khác tặng tặng quà cũng có thể bị đưa về siêu giá trị tiêu phí a? Bất quá ngẫm lại tựa hồ lại rất không có khả năng. Chiếc xe kia chỉ ít cũng giá trị 3.000 vạn, mà lại là USD a. Thứ này cũng ngang với là 2 ức khoảng chừng nhân dân tệ giá trị. Thậm chí còn không thôi. Thật muốn là chuyện này cũng là Hắc Tạp nói siêu giá trị tiêu phí. Nó phụ ra cho điểm làm sao có thể chỉ có 6 điểm, điều này chẳng lẽ không nên là cái không giới. Hạn cho điểm a, dù sao nghĩ mãi mà không rõ. Thạch Lỗi nhân tiện nói. Vậy liền thay ta cảm ơn vị kia Zidane tiên sinh đi. Bất quá, chiếc xe này đến trong tay của ta. Hắn không phải tương đương với biết cứu hắn người là người nào? Cái này giống như cùng các ngươi tổ. Chiếc quy tắc không hợp đi, cái này không cần đến ngươi quan tâm. Chúng ta tự nhiên có biện pháp. Xe kia đến cùng chuẩn bị cho ngươi đi đến nơi nào? Thạch Lỗi ngẫm lại. Bởi vì tại Zidane Tửu Trang trong mật đạo, phát hiện một nhóm ấn tượng phái họa tác. Những họa tác đó hắn đều đã dùng để giao cho Hắc Tạp tiến hành nghiên cứu. Bởi vậy hắn cũng nhận được 3 vạn danh vọng giá trị cùng lập tức mở ra một tòa thành thị phó. Đồng thời thành thị phó tiêu phí gia tăng 10% quyền lực. Chiếc xe này giá trị cao như vậy, khẳng định là không có cách nào tính toán tiến phổ thông tiêu phí. Thậm chí liền cả thành thị phó tiêu phí, Thạch Lỗi đều cảm thấy có chút treo. Siêu tầm loại tiêu phí ngược lại là lớn nhất tốt giải quyết con đường. Nhưng là, hắn cũng không có cao như vậy siêu tầm loại tiêu phí hạn mức a. Cái đồ chơi này còn nghi vấn, chỉ ít tại Hắc Tạp bên kia. Đến cùng làm như thế nào nhận định còn có rất lớn nghi vấn. Thạch Lỗi ngẫm lại, quyết định tạm thời đem chiếc xe này đặt ở London. Hắn hiện tại đã thêm một cái thành thị phó tiêu phí quyền lực. Cái thành phố này phó mở tại London loại này tấc đất tấc vàng địa phương. Cũng so sánh có lợi cho hắn tiến vào một cái cấp bậc về sau thuận lợi tiêu hao thành thị phó tiêu. Phí hạn mức, London đi, sách về quốc thái chói mắt. Hừ, nói cách khác chiếc xe này muốn tiện nghi Tống Miểu Miểu cùng Tôn Di Y Lạc. Thạch Lỗi xoa xoa đầu. Tâm đạo nữ nhân não động quả nhiên cùng nam nhân khác biệt. Loại sự tình này, nàng thế mà cũng có thể liên hệ đến 3 người nữ nhân này trên thân. Xin nhờ, xe này ngươi cảm thấy ta có thể làm cho các nàng lái đi ra ngoài a? Vài phút đều là khắp nơi. Trên đất vây xem kết quả a, Ngụy Bồ Đề lúc này mới yên tĩnh. Thạch Lỗi lại nói, Này vận chuyển phí dụng cùng tiền thuế những này tính thế nào, ngươi yên tâm đi. Zidane hội toàn bộ giúp ngươi giải quyết. Hơn 3.000 vạn đô la Mỹ xe đều đưa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn còn sẽ quan tâm chút tiền lẻ này ngươi, thế nhưng là cứu hắn mệnh a. Lấy hắn lúc ấy tình trạng cơ thể, chậm thêm trước mấy giờ, chúng ta cũng vô lực hồi thiên. Thạch Lỗi gật gật đầu, tâm lý âm thầm ghi lại. Kết toán ngày trước vẫn là muốn cùng Hắc Tạp hiểu biết một chút chiếc xe này sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.